Chương 1314, chương này liền kêu 1314 đi. Mà trên thực tế, Quan Ngữ Mặc rung động, không so với nàng thiếu. Quan Ngữ Mặc cũng không phải chân tránh 20 nhiều tuổi người tuổi trẻ, hắn trải qua chuyện, đã gặp nữ nhân, đặc biệt nhiều. Thậm chí trong đó có một ít nữ nhân, cũng cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhìn trước mắt rõ ràng xấu hổ đến không được, còn nhát gan đến không được, nhưng lại hết lần này tới lần khác dũng cảm đến không được tiểu cô nương, trong nháy mắt, không biết nên nói cái gì. Rất khiếp sợ, nhưng một điểm đều không ghét. Chỉ nghe được tim đập. Một chút, lại một chút. Đang nhắc nhở hắn. Ngươi bây giờ là Quan Ngữ im lặng, là một cái độc lập người, mà không phải là Tức Ca. Quan Ngữ Mặc cảm giác lòng bàn tay của mình đều ấm rồi, mím môi một cái, khỏe miệng đặc biệt làm. Hơi hơi thở ra một cái, hắn nhìn trước mắt tiểu cô nương, xác nhận nói, ngươi có biết hay không, chính mình đang nói gì ta biết. Vân Nhiệm nói những lời này thời điểm, như cũ không dám ngẩng đầu. Bởi vì nàng gò má đã lại đỏ lại nóng. Trọng yếu hơn chính là, nàng tại dũng cảm nói ra câu nói kia sau, lo âu trong lòng liền đùn đùn kéo đến tới. Nàng sợ Quan Ngữ Mặc cự tuyệt. Nàng sợ hắn không thích nàng. Lo được lo mất, khi thì ngọt ngào khi thì lại lo lắng cảm giác, sắp nhường nàng nghĩ muốn tìm một chỗ chui vào. Trời xanh hai chân như nhũn ra, không nhúc nhích. Cũng không nỡ rời đi. Thích một người cảm giác, không gì bằng này đi, tràn đầy đều là ngọt ngào thêm đốt người cảm giác. Như tại trên lửa phanh. Như tại trong nước lịch. Quan Ngữ Mặc đưa tay ra, gợi lên tiểu cô nương cảm, cưỡng bách nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Động tác này có chút khinh bạc, nhưng mà, tại người yêu giữa, nhưng lại vô cùng tiểu diễm. Quan Ngữ Mặc biết, chính mình thật sự là không cách nào cự tuyệt đơn thuần như vậy tiểu cô nương khả ái. Nhưng là bọn họ có không có nói cho ngươi, ta bây giờ thân thể này là tề hàng giang, Vân Nhiệm cảm giác ba khối kia tại da thịt chạm hạ càng nóng bỏng, nàng không kềm hãm được nhẹ nhấp mép một cái, khó khăn nói, nhưng là ta biết, ta thích là ngươi linh hồn. Nếu như ngươi ra ngoài không phải cái bộ dáng này, là những thứ khác dáng vẻ, ta cũng thích cho nên nàng cắn răng, nhẹ giọng nói, cho nên ngươi có thể hay không, cũng thích ta đặc biệt đoạn tuyệt, cũng đặc biệt hèn mọn. Mặc dù biết có thể sẽ bị cự tuyệt, vẫn như cũ không nhịn được muốn có được. Tiểu cô nương đã đem trọn đời dũng khí đều chi nhiều hơn thu. Nói xong câu này nói sau, nếu như Quan Ngữ Mặc hay là không có bày tỏ, hoặc là trực tiếp cự tuyệt, vậy nàng liền cũng không chờ Vân Nhiệm nghĩ xong, kia nóng bỏng khí tức liền ùn ùn kéo đến tới. Khoe miệng ấm áp nhường Vân Nhiệm đại náo trở nên trống rỗng. Mà Quan Ngữ Mặc trong đầu, chỉ có một chữ. Có thể. Lúc này đang u tĩnh trong rừng rậm đi lại Lâm Nhuế, chậm rãi thu hồi thần thức, sau đó cảm khái nói, ngươi một chiêu này, thật đúng là mãnh. Vân Trạch tự nhiên cũng biết cổ bảo ba lầu sân khấu kia tình huống, hắn mỉm cười nói, có mạnh hay không không trọng yếu, có hiệu quả là được. Cánh rừng rậm này bởi vì là tư nhân, sở để bảo vệ đến đặc biệt tốt, thực vật cùng động vật rất nhiều loại. Đặc biệt nguyên thủy, bước chậm trong đó, hoảng hoảng hốt hốt. Nhường Lâm Nhuế cảm giác thật giống như trở lại năm đó cùng nhau xuống núi lịch lúc luyện tình huống. Nàng nói, A Hành, ngươi ban đầu liền không có nghĩ tới, vạn nhất ta tỉnh lại sau, không có yêu ngươi, làm sao đây cái này cũng không là không thể nào. Lâm Nhuế không phải một cái dễ dàng động tâm người, nếu không, nàng ban đầu cũng sẽ không đơn mấy trăm năm. Vân Trạch hơi hơi rũ thấp rồi mắt, dắt Lâm Nhuế tay, trầm thanh nói, nếu như ngươi tỉnh lại, không có yêu ta. Ta liền cố gắng nữa 1000 năm không đủ, kia phải cố gắng rất nhiều cái 1000 năm cho đến ngươi yêu ta một khắc kia.